tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 71. Khúc Tương Quân như thể chịu ủy khuất lớn, mắt đỏ hoe, muội muốn bao nhiêu? Nàng ta bực tức nhìn La Tuy Tuệ, trong lòng thầm cười nhạo, chẳng qua cũng là một người đàn bà ngu xuẩn ham tiền mà thôi, còn tự nói mình một cách đường hoàng, cứ như mình cao thượng lắm vậy. La Tuy Tuệ điềm nhiên uống một ngụm trà, vỗ vỗ quyển sổ sách bên tay, khoe khoang của cải một cách trắng trợn, cửa hàng Vân Thủy Cư này, là của ta, mỗi tháng thu vào ít nhất 5.000 lượng. Ngu mỹ nhân, ta là người hợp tác, mỗi tháng tiền chia lãi ít nhất 5.000 lượng. Trân Tu Cát, ta góp vốn, mỗi tháng tiền chia lãi không dưới 2 vạn lượng. Khúc cô nương, muội có thể cho ta bao nhiêu? Khúc Tương Quân nghe xong, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt trước khoản thu nhập khổng lồ này. Mãi lâu sau nàng ta mới nghẹn họng, giọng nói thiếu tự tin lầm bầm, từ xưa đến nay sĩ nông công thương, người buôn bán là hạ tiện nhất, ngươi làm sao xứng đôi với y, lại còn dùng tiền bạc để nhục mạ ta như vậy? Chẳng lẽ đô sư đệ trong mắt ngươi chỉ có thể dùng vật tục như tiền bạc để đo lường? La Tuy Tuệ không nhịn được, rất thiếu tao nhã mà liếc mắt trắng giả. Thương nhân thì sao? Thương nhân thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển, nền tảng kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Một quốc gia cường đại hay không chỉ nhìn vào quân giới và nhân khẩu, mà còn phải có tiền. Tiền thì sao, nói cứ như thể ngươi không cần dùng đến vậy. Vả lại, làm ơn làm rõ cho ta, người dùng tiền bạc để đo lường y là ngươi, chứ không phải ta. Không có tiền mà khẩu khí lại lớn như vậy, quả thực khiến ta cười chết, không biết ai đã cho nàng ta dũng khí dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta. Ngươi thật là mạnh miệng lý sự. Dù tính tình Khúc Tương Quân có tốt đến đâu, nói không lại La Tuy Tuệ, nàng ta cũng tức giận đến mức đứng phắt dậy, suýt chút nữa thì bảy khiếu bốc khói. Ta mạnh miệng lý sự, cũng được thôi. Học thức và giáo dưỡng của Khúc cô nương, ta tự biết không dám trèo cao. Đã vậy thì xin mời đi cho, đừng làm chậm trễ việc buôn bán của ta. La Tuy Tuệ quả thực cạn lời với trời xanh. Chà, phu quân đường đường chính chính của nàng, nàng còn chưa kịp nắm giữ trọn vẹn, đã có người mặt dày mày dạn đến tận cửa cướp đoạt rồi, thật nực cười. Lý trưởng quỷ, tiễn khách. Lời La Tuy Tuệ vừa dứt, trưởng quỷ Vân Thủy Cư đã đẩy cửa bước vào. Cuộc nói chuyện giữa Đông Gia và Khúc Tương Quân y đã nghe được đôi chút. Ban đầu khi Khúc Tương Quân đến, nhìn nàng ta có vẻ văn nhã, rất có giáo dưỡng, ra dáng khuê tú nhà quyền quý, nhưng giờ nhìn lại, quả thực ghê tởm, không biết là tiểu thư nhà ai, lại vô liêm sỉ đến vậy, đúng là thế phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ. Y liếc nhìn Khúc Tương Quân, lạnh lùng cười nói, vị cô nương này, xin mời đi cho, cửa hàng của chúng ta còn phải buôn bán, khách khứa ra vào, làm lớn chuyện lên, e rằng thể diện của cô nương không còn vẹn toàn. Mắt Khúc Tương Quân đỏ hoe, chực khóc. Nha đầu của nàng ta đã không nhịn được, gấp gáp nói lớn, ngươi thật không biết điều, tiểu thư nhà ta có lòng tốt đến thương lượng với ngươi, sao ngươi có thể sỉ nhục nàng ấy như vậy? La Tuy Tuệ khẽ nheo mắt, nhìn cặp chủ tớ không biết tốt xấu kia. Ta sống lâu đến vậy, đã thấy vô số chuyện đánh tiểu tam trên mạng, hôm nay thực sự gặp phải, mới biết, kẻ làm tiểu tam chính là tự mình chút lấy đòn. Nàng sờ chiếc trâm ngọc trên búi tóc, quả thực không thể nhịn nổi, thương lượng gì? Thương lượng làm sao để đuổi ta, chính thất này, xuống khỏi đường đường chính chính, rồi nàng ta sẽ tự nguyện tiến vào làm kế thất sao? Hôm nay ta nói cho ngươi biết, sau này cho dù ta có chết đi, ngươi, cũng đừng hòng bước lên giường của y. Đuổi bọn họ ra ngoài cho ta. Cuối cùng, Khúc Tương Quân và nha đầu bị trưởng quỷ cùng tiểu nhị vừa lôi vừa đẩy ra khỏi Vân Thủy Cư. Hai người cũng không dám kêu ca, lủi thủi bỏ đi. Khúc Tương Quân ngồi trong xe ngựa. Nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt, không ngừng lại được. Nha hoàn một bên đỏ hoe mắt an ủi. Nàng ta không còn thời gian nữa, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa nàng ta sẽ tròn 17 tuổi, nếu không chịu lấy chồng, ngay cả Ada cũng không thể bảo vệ nàng ta. Nhưng trong lòng nàng ta chỉ có duy nhất Đô Vân Gián. Nàng ta cũng từng cố gắng từ bỏ, nhưng không làm được. 2 năm nay, nàng ta luôn chú ý đến Đô Vân Gián, thậm chí không tiếc công sức phái người đi điều tra y mấy ngày trước. Nàng ta cuối cùng cũng tìm ra được chút manh mối, vì vậy mới không thể chờ đợi được mà muốn La Tuy Tuệ rời xa y. Mụ đàn bà đanh đá La Tuy Tuệ kia, xảo ngôn lanh lợi, ngang ngược vô lý, cử chỉ đậm chất thôn phụ, cùng lắm chỉ có vẻ ngoài tạm được, còn lại làm sao có chút gì xứng với quân tử lỗi lạc, thanh tao như Đô Vân Gián. Nàng ta không phục. Nàng ta cái gì cũng hơn tiện nhân thôn giả La Tuy Tuệ kia. Nàng ta có gia thế tốt, có học thức, nhan sắc thân hình cũng tuyệt vời, biết lễ nghi hiểu đạo lý, chỉ có nàng ta mới xứng đáng đứng sánh vai với người như Đô Vân Giáng. Nàng ta nhất định phải cướp đoạt y về. Trong phòng tĩnh lặng, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng gió thổi lá cây. La Tuy Tuệ nhìn những con số trên sổ sách, đầu óc đau nhức từng hồi. Đây là chuyện gì thế này, phu quân cao ráo chân dài, dung mạo như hoa, nàng còn chưa kịp ăn vào miệng, đã có người hết lần này đến lần khác chạy đến cướp rồi, thật là bực bội. Hay là, làm theo lời Liễu Vãn nói nhỉ? La Tuy Tuệ nghĩ đến đó lại lắc đầu mạnh. Không được, lỡ Đô Vân Giáng không muốn thì sao, dù sao thì người ta vẫn còn là một tiểu đệ đệ, nàng có chút khó xuống tay. Trong thư phòng, ánh nến lay động, sáp nến chảy dọc theo thân nến, từ từ đông lại. Một luồng gió lạnh thổi qua, ngọn lửa vụt tắt, thổi bay một làn khói xanh. Một bàn tay xương xẩu rõ ràng, trắng nõn thon dài cầm lấy cây nến bên cạnh, châm lại ngọn nến vừa tắt. Kiều Thất Gia đầu tê dại, căng thẳng nuốt khan. Mắt nhìn chằm chằm vào bước chân di chuyển chậm rãi không xa. Ban nãy, khi hắn kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ giữa La Tuy Tuệ và Khúc Tương Quân xong, Đô Vân Giáng chỉ cười lạnh một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này, y dường như không có chuyện gì, cầm chân nến châm lửa. Hắn lặng lẽ liếc nhìn bóng dáng Đô Vân Giáng đang di chuyển, không dám lên tiếng. Mãi lâu sau, Đô Vân Giáng mới gọi La Sinh đến, cầm bút viết một phong thư giao cho hắn đi đưa. Khi ra khỏi thư phòng, Kiều Thất mới thở phào nhẹ nhõm. Đô Vân Giáng mặt không chút cảm xúc, không nói lời nào là đáng sợ nhất. La Sinh thấy vậy tò mò hỏi, ngươi lại nói gì với công tử rồi? Kiều Thất vẻ mặt xui xẻo nói, chẳng phải là cái cô nương họ Khúc kia sao, không biết ai cho nàng ta dũng khí, lại dám đi tìm phu nhân gây chuyện, còn lớn tiếng nói muốn đưa tiền để phu nhân tự xin xuống đài. Chuyện là... La Sinh chỉ cảm thấy da thịt căng lên, mãi một lúc sau mới thốt ra một câu, dũng khí đáng khen ngợi. Kiều Thất nhún vai, ai bảo không phải. Thư này đưa đi đâu? La Sinh đáp, Khúc Tương Quân. Hai người nhìn nhau, ăn ý lộ ra ánh mắt vừa đồng tình vừa hả hê, rồi không nói thêm lời nào. Trong thư phòng, Đô Vân Giáng mày mắt âm u, mắt nhìn chằm chằm ngọn nến đang nhảy múa chập chờn, đột nhiên giơ tay bóp nát ngọn nến. Khóe môi y cong lên, lạnh lẽo thốt ra vài chữ, không biết sống chết. Người mà y đã dốc cạn hai kiếp mới may mắn gặp được ánh sáng, y hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà lại có kẻ vọng tưởng cướp đoạt nàng khỏi bên y, quả thực tội không thể tha thứ. Khúc Tương Quân hôm qua trong cơn xấu hổ giận dữ đã rời khỏi Vân Thủy Cư, đêm đến khóc lóc đến tận khuya mới mơ màng ngủ đi được. Sáng sớm tỉnh dậy mắt đã sưng đỏ, nha hoàn phải dùng đá lạnh chườm mới tạm nhìn được. Nàng ta đang ngồi trước bàn trang điểm chải chuốt thì có nha hoàn mang thư đến. Ban đầu nàng ta định không để ý, nhưng lại sợ là lời mời hẹn của những kẻ theo đuổi, nên âm thầm mở ra xem. Không xem thì thôi, xem xong thì kinh ngạc, hóa ra lại là thư của Đô Vân Giáng. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 72. Khúc Tương Quân không dám tin cầm mảnh giấy mỏng trên tay, kích động đến mức suýt nhảy dựng lên. Dù da đầu bị kéo giật đau điếng, nàng ta cũng không hề bận tâm, trái lại còn mừng đến phát khóc. Đô sư đệ hẹn ta hôm nay gặp mặt ở Yến Xuân Hồ, mau, giúp ta trang điểm chải chuốt. Khúc Tương Quân xem xong thư, cuống cuồng chỉ huy các nha đầu tắm rửa trang điểm cho mình. Hôm nay nàng ta nhất định phải thể hiện mặt xinh đẹp nhất của mình trước mặt y, mau lấy bộ phi sắc quản tụ lưu tiên quần của ta ra đây. Nàng ta vui mừng cầm thư xem đi xem lại. Hôm nay y viết thư cho nàng ta, có phải là y ngầm thể hiện rằng y cũng có ý với nàng ta không? Nghĩ đến đây, Khúc Tương Quân trong lòng vui mừng không xiết, trên mặt nổi lên một vệt hồng nhạt. Nỗi uất ức hôm qua ở chỗ La Tuy Tuệ cũng lập tức tan biến, trong lòng toàn là sự hân hoan, mày mắt rạng rỡ. Hôm nay, nàng ta sẽ chinh phục Đô Vân Giáng. Còn về La Tuy Tuệ, chẳng qua chỉ là một thôn nữ biết đầu cơ trục lợi, cũng xứng tranh giành với nàng ta sao? Trong gương đồng, thiếu nữ kiêu ngạo nhếch cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười duyên dáng, vô cùng đắc ý. La Tuy Tuệ sau cơn bực bội hôm qua, ngược lại lại có một giấc ngủ ngon. Đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Nàng đẩy cửa sổ, thời tiết quang đãng, trên bầu trời xanh thẳm mây trắng tầng tầng lớp lớp, gió thu mát mẻ thổi qua mặt. Đã là cuối thu, nhiệt độ cũng giảm xuống. Thêm việc hôm qua nàng bị gió thổi, buổi sáng có chút lạnh. Yên Chi nghe động tĩnh bưng nước đẩy cửa bước vào, thấy La Tuy Tuệ đứng trước cửa sổ. Phu nhân, trời lạnh rồi. người cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, mau đóng cửa sổ lại. Gió thu thổi qua, La Tuy Tuệ khẽ rùng mình, liền định đóng cửa sổ. Ngẩng đầu lên thì thấy Đô Vân Gián đã ăn mặc chỉnh tề, đang đi về phía này. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp nhau giữa không trung. Tuy La Tuy Tuệ đã mặc y phục, nhưng tóc vẫn xõa tung, chưa chải chuốt, y dung không chỉnh tề, nhất thời nàng cảm thấy lúng túng, vội vàng tránh đi ánh mắt của y. Đô Vân Gián lần đầu tiên thấy nàng dáng vẻ này, tai hơi ửng đỏ, nhưng mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Y biết La Tuy Tuệ tham ngủ, giờ này mới dậy rửa mặt cũng không có gì lạ, chỉ là y đường đột đến đây đã thất lễ rồi. La Tuy Tuệ da mặt dày hơn một chút, nàng biết Đô Vân Gián là người giữ lễ nghĩa, thấy y đến sớm như vậy, chắc là có chuyện muốn nói. Tướng công, sáng sớm thế này, có việc gì sao? Đô Vân Gián dừng bước ở khoảng cách không xa cũng không gần, vừa đủ để nhìn rõ nàng. Nương tử, hôm nay vi phu phải ra ngoài một chuyến, e rằng giữa trưa không thể cùng nàng dùng bữa, đặc biệt đến báo cho nàng hay. La Tuy Tuệ gật đầu, bày tỏ sự thấu hiểu. Thiếp rõ rồi, chàng đi đi. Đô Vân Gián lúc này mới thu hồi ánh mắt, gật đầu rồi quay người rời đi. Yên Chi chuẩn bị xong đồ rửa mặt, đứng một bên nhìn cặp phu thê đang nói chuyện cách cửa sổ, trong lòng có chút băn khoăn. Đã 3 năm rồi, phu nhân và công tử vẫn xa cách như người dưng, đừng nói là tiểu thiếu gia, ngay cả việc động phòng cũng chưa từng có. Không biết hai vị này nghĩ gì, làm cho cả đám nha hoàng bà tử bọn ta sốt ruột không thôi, nhưng lại không dám nói nhiều. Nàng ta nhìn ra được, công tử và phu nhân là có ý với nhau, nhưng không hiểu sao lại cứ ngủ riêng phòng, vừa không thân thuộc lại không xa lạ. Cái kiểu tương tác kỳ quái này, mấy năm qua nàng ta cũng đã quen rồi. Giờ phu nhân đã 20 tuổi rồi, như Trình nương tử trong bếp nói, nếu phu nhân không mau sinh con, e rằng sẽ bị người ta đàm tiếu. Không biết phu nhân nghĩ gì? Nàng ta cũng từng nhắc đến đôi ba câu, nhưng phu nhân lại như không có chuyện gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ không nói, nàng ta cũng không dám nhiều lời nữa. Yên Chi thu lại suy nghĩ, thầm thở dài một tiếng, phu nhân, nước đã chuẩn bị xong rồi. La Tuy Tuệ nghe vậy đóng cửa sổ lại, quay người đi rửa mặt. Trời thu cao và trong xanh, gió nhẹ lướt qua mặt. Khúc Tương Quân vận một bộ la váy ống rộng màu đỏ thắm, búi kiểu tóc đọa mã kế thịnh hành nhất bấy giờ, đeo bộ trâm ngọc trai bộ diêu. Đôi hoa tai khảm và ngọc làm tôn lên chiếc cổ ngọc trắng nõn thon dài. Trên cổ đeo vòng trường mệnh bằng ngọc điếu, thắt lưng treo ngọc trắng trân châu. Cử chỉ yểu điệu, thân hình mềm mại thướt tha, nửa tựa vào đình cỏ bên bờ Yến Xuân Hồ, nhìn gió thu đuổi theo những chiếc lá khô rụng xuống mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng. Khúc Tương Quân đã ra khỏi nhà từ sớm, chờ ở đây gần nửa canh giờ. Nàng ta thu lại ánh mắt từ mặt hồ, ngẩng đầu nhìn lên con đường núi không xa, một chiếc xe ngựa phủ bạc xanh đang phi nhanh đến. Mắt Khúc Tương Quân sáng lên, lập tức vui mừng khôn xiết. Nha hoàng cũng thấy chiếc xe ngựa lao tới, reo lên mừng rỡ, cô nương, đến rồi, đến rồi. Khúc Tương Quân căng thẳng nắm chặt chiếc khăn tay, vội vàng đánh giá bản thân từ trên xuống dưới, mau xem, trang điểm có bị nhòe không, búi tóc có bị rối không, y phục thì sao? Nha hoàng cũng vội vàng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cô nương, đều ổn cả. Cô nương băng cơ ngọc cốt, mỹ nhược thiên tiên, ngay cả nô tỳ nhìn cũng thấy động lòng. Khúc Tương Quân nghe vậy, đắc ý cong môi cười, trong lòng thầm khinh bỉ, ngươi nhìn động lòng thì có ích gì. La Sinh dừng xe ngựa, nhìn Khúc Tương Quân ăn diện rực rỡ, vẻ mặt thẹn thùng làm duyên làm dáng trước mắt, kết bỏ liếc mắt đi chỗ khác. Lát sau, Đô Vân Gián mới vén màn xe ngựa, chậm rãi bước ra. Hôm nay y khoác một chiếc áo choàng màu xanh mực, dáng người cao ráo ngọc thụ lâm phong, mặt như ngọc quang, mày mắt thanh lãnh. Y bớt đi vẻ ôn nhu hòa nhã thường ngày, thêm vào đó là sự lạnh lùng tàn sát. Khúc Tương Quân nhìn thấy cũng hơi sững lại một chút. Nàng ta dường như lại thấy Đô Vân Gián lạnh lẽo, đáng sợ năm xưa trong rừng trúc của thư viện. Nụ cười dịu dàng trên mặt nàng ta cứng đờ, suýt nữa không giữ nổi. Ngay sau đó nàng ta lại nghĩ đến việc Đô Vân Gián chủ động mời mình, trong lòng mới hơi thả lỏng đôi chút, rồi đường hoàng hướng về phía Đô Vân Gián nở một nụ cười ôn nhu khả ái, Đô sư đệ, ngươi đến rồi. Đô Vân Gián sắc mặt lạnh lùng, giơ tay ra hiệu cho La Sinh tránh đi, mắt không hề liếc nhìn mà bước thẳng vào đình cỏ tranh. Khúc Tương Quân thấy vậy vội vàng bảo nha hoàng tùy tùng lui xuống, rồi quay sang bước theo Đô Vân Gián. Nàng ta nhìn Đô Vân Gián thân hình cao ráo, phong thần tuấn lãng trước mặt, trái tim đập thình thịch không ngừng. Một lát sau nàng ta mới ngại ngùng cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói, Đô sư đệ hôm nay mời ta đến, không biết là... Đô Vân Gián xoay người lại, vạt áo bay nhẹ, ánh mắt tựa như gió lạnh băng giá bắn thẳng vào Khúc Cương Quân đang cố tỏ ra dè dặt, lạnh lùng nói, những lời ta cảnh cáo ngươi, ngươi đều xem như gió thoảng bên tai, không chỉ vậy, còn không biết sống chết mà đi quấy rầy phu nhân. Vẻ thẹn thùng của Khúc Cương Quân lập tức biến mất, thay vào đó là sự không cam lòng và giận dữ dâng lên trong lòng. Ta đều là vì muốn tốt cho ngươi, nương tử của ngươi, nàng ta chỉ là một thôn phụ thở tặc không biết chữ, làm sao xứng đôi với ngươi. Ta lại thua kém nàng ta ở điểm nào, vì sao ngươi lại không chịu liếc nhìn ta lấy một cái? Đô Vân Gián lạnh lùng mở miệng, so với nàng ta, ngươi cũng xứng sao? Thân hình y nhanh như chớp, giơ tay bóp cổ Khúc Tương Quân. Nhìn nàng ta kinh hoàng trợn tròn mắt, sắc mặt đỏ bừng, y mới thản nhiên mở môi nói, ngay cả kỹ nữ Thanh Lâu cũng còn biết giữ kẻ hơn ngươi, ta chưa từng thấy nữ nhân nào lại bất chấp lễ nghĩa liêm sĩ như ngươi, như vậy, làm sao xứng được so sánh với phu nhân? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 73. Cả đời ta giết người vô số, ngay cả phụ nữ và trẻ con cũng chẳng đáng bận tâm, thêm ngươi một người cũng không nhiều. Nếu có lần sau, ta sẽ cho ngươi bầu bạn cùng lũ cá trong hồ này. Đô Vân Gián mày mắt diễm lệ, giọng nói như ác quỷ, y vung tay một cái liền đẩy Khúc Tương Quân tay không tất sắc đến sát bờ hồ, chỉ cần y buông tay, Khúc Tương Quân sẽ rơi xuống nước. Khúc Tương Quân vành mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi không ngừng, đôi môi mỏng run rẩy, khẽ nức nở vài tiếng. Đô Vân Gián không hề bận tâm, thản nhiên nói, nhưng phu nhân của ta hy vọng ta là một người tốt, vì vậy, hôm nay ngươi may mắn thoát chết, nên cảm ơn nàng ấy thật nhiều. Đô Vân Gián lại hất tay, ghê tởm đẩy Khúc Tương Quân đã sợ hãi đến tái mặt ra, rồi thông thả móc khăn tay từ trong ngực ra, cẩn thận lau từng ngón tay một. Khúc Tương Quân mềm nhũn ngã xuống đất, chiếc trâm cài bộ diêu đính ngọc trai trên búi tóc cũng rơi xuống đất, những viên ngọc trai lập tức vương vãi khắp nơi. Khúc Tương Quân nhìn những viên ngọc trai lăn lóc, sắc mặt trắng bệch từng hồi, thân thể run rẩy vì kinh hãi. Vừa rồi y thật sự muốn giết nàng ta. Cảm giác nghẹt thở ấy khiến đầu óc nàng ta trống rỗng. Nàng ta ôm cổ ho khan vài tiếng, nước mắt nhòa đi, không dám lên tiếng. Một bầu tâm sự đã sớm tan thành mây khói, còn lại chỉ là sự sợ hãi và kinh hoàng, hận không thể lập tức trốn khỏi nơi này. Đô Vân Gián lau xong, tùy ý ném khăn tay màu xanh xuống đất, y dẫm lên, rồi quay người bỏ đi. Khúc Tương Quân nhìn Đô Vân Gián không ngoảnh đầu lại mà rời đi, nước mắt lã chả, lồng ngực nghẹn lại từng cơn. Y vậy mà lại dám so sánh nàng ta với kỹ nữ Thanh Lâu. Nhưng so với đau lòng, nàng ta sợ hãi nhiều hơn. Chiếc khăn tay màu xanh bị dẫm đạp bẩn thỉu, gió thu cuốn đến thổi trước mặt Khúc Tương Quân. Mấy nhà hoàng thấy Đô Vân Gián lái xe ngựa đi khuất, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy tới, thấy Khúc Tương Quân chật vật ngã dưới đất, mấy người chen nhau đỡ nàng ta dậy. Đồ điên, y là đồ điên. Lớp trang điểm tinh xảo của Khúc Tương Quân đã bị nước mắt làm nhè hết, vừa khóc vừa cười, miệng lẩm bẩm. Cái gì mà ôn nhu đoan chính, cái gì mà quân tử lỗi lạc, tất cả đều là giả dối. Đô Vân Gián y chính là một kẻ ngụy quân tử, một ác quỷ đích thực. Về nhà, ta muốn về nhà. Khúc Tương Quân khóc đến khản cả giọng, một đoàn người hùng hổ kéo đến nay lại chật vật rời đi. Sau chuyện của Khúc Tương Quân lần trước, La Tuy Tuệ cứ nghĩ nàng ta nhất định sẽ tìm đến cửa lần nữa, nào ngờ đợi mấy ngày cũng không thấy tăm hơi đâu. Nàng chống cằm, nhìn cành cây lay động ngoài cửa sổ, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Liễu Vãn nhìn La Tuy Tuệ đang ngẩn người, bỏ chiếc mũ hổ đầu theo dỡ xuống, ghé sát vào nàng nói, món đồ ta đưa cho ngươi lần trước, ngươi đã dùng chưa? La Tuy Tuệ đỏ mặt, lắc đầu. Liễu Vãn nhìn nàng, vẻ mặt giận dữ vì không sắc thành thép, ngươi nghĩ gì vậy, lang quân nhà ngươi đẹp đẽ như thế, ngươi có gì mà không dám ra tay? Người ta có tài có mạo, cao lớn chân dài. Nếu ngươi không mau ra tay, đợi đến mùa xuân vào kinh, bị người ta bản hạ tróc tế, tục kén rễ ngay dưới bản vàng, lúc đó ngươi có khóc cũng không kịp. La Tuy Tuệ thở dài, chính vì y quá xuất sắc, ta mới không dám. Ta và y vốn dĩ chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Lỡ y đang chờ ngày vào kinh, thanh vân trực thượng, lên thẳng mây xanh, thì sao? Nếu ta làm vậy, chẳng phải là hai bên đều không tốt hay sao? Hãy chờ đợi thêm đi. Đợi đến năm sau hãy xem. Liễu Vãn nghe xong, suy nghĩ một hồi, cảm thấy La Tuy Tuệ nói cũng có lý. Trên đời này có rất nhiều nữ nhân si tình bị phụ bạc, thế đạo này nữ nhân vốn đã khó khăn, lỡ như lang quân họ Đô này có tính toán khác, chủ ý của nàng chẳng phải hại Tuy Tuệ sao? Liễu Vãn hiểu ra, trong lòng căng thẳng, sau đó đồng tình, ngươi nói cũng phải, vậy thì cứ đợi thêm xem sao. Nàng ta cũng muốn xem, rốt cuộc Đô Vân Gián có thái độ thế nào đối với La Tuy Tuệ. Tống Thời rót cho Tống Nhân Kiệt một chén trà, cười hùa theo, a huynh, huynh nói xem phải làm thế nào. Tống Nhân Kiệt mặt mày âm u, kỳ thi mùa thu này hắn đã thất bại, thi cử tồi tệ, ngay cả bảng vàng cũng không có tên. Ngược lại, Đô Vân Gián lại nổi bật, đoạt được ngôi án thủ. Ngày trước những kẻ nịnh hót hắn đều quay sang nịnh bợ Đô Vân Gián. Một tên sơn giả thứ tử đã đoạt đi tất cả vinh quang của hắn. Hai năm trước hắn bị ép phải chuyển trảng ít xôi cũng là vì Đô Vân Gián giở trò sau lưng, cố ý trả thù, làm hắn mất hết thể diện, cũng khiến Tống gia bọn hắn mất hết thể diện ở An Minh Phủ này. Chuyện xấu của Tống gia bọn hắn khi đó có thể nói là ồn ào khắp thành, cuối cùng không thể không dọn nhà đi nơi khác. Mãi cho đến trước kỳ thi hương, hắn mới biết, hóa ra tất cả mọi chuyện đều là do Đô Vân Gián ngấm ngầm hãm hại. Đôi mắt âm độc của Tống Nhân Kiệt hung hiểm nheo lại. Quả thực hắn đã xem thường Đô Vân Gián. Tưởng chừng chỉ là một thư sinh yếu đuối, không ngờ lại đầy rẫy tâm cơ, đến cả hắn cũng phải chịu thiệt trong tay y. Nếu ban đầu không xảy ra chuyện đó, hắn đã có thể an tâm đọc sách, chức án thủ này chưa chắc đã có sự bàn cãi khác. Tất cả đều vì Đô Vân Gián, kể từ khi y bước vào thư viện, đã luôn đối đầu với hắn mọi nơi, cướp đi tất thảy những gì lẽ ra thuộc về hắn. Đúng vậy, chính là y. Tất cả vinh quang kia, vị trí án thủ kia, đều phải là của hắn. Chính Đô Vân Gián đã cướp đi tất cả. Giờ đây y đã trở về, mọi thứ cũng nên được lấy lại từ tay y. Nghĩ đến đây, sự đố kỵ, phẫn nộ, oán hận và không cam lòng trong lòng khiến hắn gần như sụp đổ. Tống Nhân Kiệt nâng chén trà lên một hơi uống cạn, sau đó bột một tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn. Thân chén tức khắc xuất hiện vài vết nứt rạn. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, Đô Vân Gián chẳng phải sắp sửa tham gia hội thí ư, ngươi nói triều đình có chấp nhận một phế nhân làm quan không? Tống Thời bừng tỉnh từ sự kinh hãi, nhìn Tống Nhân Kiệt với đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt phẫn hận, liền phụ họa nói, ý của A Huynh là. Tống Nhân Kiệt dường như đã nghĩ ra một diệu kế, cười lớn vô cùng vui vẻ, hồi lâu mới nhàn nhạt nói, đánh gãy chân y, ta muốn xem y làm cách nào để tham gia hội thí. Tống Thời nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, phụ họa nói, vẫn là A Huynh cao tay hơn, bái phục bái phục. Vẻ âm u trong ánh mắt Tống Nhân Kiệt tan biến, hoàn toàn là ý cười đắc thắng. Đô Vân Gián à Đô Vân Gián, trời có đường không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cố xông vào. Đã cướp đi tất cả của ta, Tống Nhân Kiệt, mà còn vọng tưởng có được quan cao lộc hậu sau này, quả thực là mơ tưởng hão huyền. Đời này, ta sẽ triệt tiêu con đường khoa cử của ngươi. Y vốn dĩ chỉ nên là một kẻ thở tặc vô dụng chốn sơn giả, ta chẳng qua là giúp y đi trên con đường y nên đi mà thôi. Ngày hôm đó, La Tuy Tuệ đối chiếu xong sổ sách, cảm thấy đầu óc choáng váng. Thấy nha đầu đang tưới hoa, nàng liền cầm lấy bình tưới. Nhìn những cây hoa cỏ khác trong vườn đều khô héo, chỉ có một bụi hoa cúc nở rộ, tô điểm thêm một màu sắc tươi sáng độc đáo cho hoa viên. Khi Triệu Hạc Linh đến, La Tuy Tuệ đang cúi đầu tưới hoa. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu tử đằng, thân trên là áo đối khâm cùng tông màu, một chiếc phi bạc màu vàng ngỗng bay lượn theo động tác, ánh mắt mang theo ý cười, trông nàng ôn nhu đoan trang. Chàng nhất thời nhìn đến ngây người. Lại đến cọ cơm ư? Giọng điệu trêu chọc của La Tuy Tuệ cắt ngang Triệu Hạc Linh, chàng thu hồi suy nghĩ, cười nhếch mép vẽ cà lơ phất phất, hiện tại chưa cọ, tối ta mới cọ, Vân Gián huynh có ở đó không? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. audiotruyen.org Chương 74. La Tuy Tuệ nhướng mày cười, đặt bình tưới nước sang một bên, nâng tay chỉ vào thư phòng. Có chuyện gì sao? Năm sau sắp phải lên kinh thành, luôn phải đi bái kiến phu tử một phen, ta đến tìm Vân Gián huynh thương lượng một chút. Triệu Hạc Linh nói xong, liền đi đến thư phòng của Đô Vân Gián, không lâu sau, hai người lại cùng nhau ra ngoài, đi chọn quà cho phu tử. Hai người đi rất lâu, mãi đến cuối giờ tuất vẫn chưa trở về. La Tuy Tuệ nhìn trời đã tối đen như mực, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng không yên. Yên Chi thấy vậy liền an ủi, phu nhân đừng lo lắng, công tử trước giờ luôn biết chừng mực, hiện tại có lẽ bị chuyện gì đó làm lỡ chuyến đi. Hơn nữa, còn có Triệu công tử đi cùng mà. Đúng vậy, A tỷ, đừng lo lắng, ta đã sai Trình Thúc đi thăm dò rồi. La Thập Nguyệt cũng khẽ giọng an ủi. Thực ra, trong lòng hắn cũng không chắc chắn, bởi vì phu quân từ trước đến nay chưa từng về muộn như vậy. Dù có chuyện không về, chàng cũng sẽ sai người thông báo một tiếng. Hắn sợ phu quân đi theo Triệu Hạc Linh đến những nơi không đứng đắn. Vạn nhất phu quân bị đám nữ nhân kia mê hoặc, A tỷ phải làm sao đây? La Thập Nguyệt lắc đầu, thu hồi những suy nghĩ xa xôi, hạ quyết tâm, sau này, hắn phải trông chừng phu quân thật kỹ, không thể để chàng học thói xấu từ Triệu Hạc Linh được. La Tuy Tuệ cười, định sai Kiều Thất ra ngoài xem xét thì đúng lúc này, bên ngoài hoa sảnh ồn ào. Một nha đầu quét dọn hốt hoảng xông vào, phu nhân, người mau ra xem đi, công tử bị thương rồi. Khi La Tuy Tuệ chạy đến, chỉ thấy vạt áo của Triệu Hạc Linh dính đầy máu, vô cùng chói mắt. La Sinh đang đặt Đô Vân Giáng hôn mê bất tỉnh lên giường, bên cạnh còn có một lão đại phu tóc hoa râm. Rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Hạc Linh thấy La Tuy Tuệ tới, vẻ mặt áy náy bất an, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, chàng há miệng, La nương tử, ta xin lỗi. La Tuy Tuệ không màng đến chuyện khác, vội vàng bay đến bên giường, nhìn người mà ba ngày còn sống động khỏe mạnh, lúc này lại mặt mày trắng bệch, hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Tâm can nàng như bị cứa đau. Lão đại phu bắt mạch lại một lần nữa, phu nhân không cần quá lo lắng, vị công tử này chỉ là mất máu quá nhiều, cộng thêm kinh sợ nên nhất thời hôn mê thôi, sau này chỉ cần bồi bổ thêm là được. Sau đó, đại phu dặn dò vết thương không được dính nước, phải nghỉ ngơi nhiều rồi rời đi. La Tuy Tuệ lúc này mới yên tâm. Đôi môi mỏng đỏ hồng có sức sống ngày xưa của Đô Vân Giáng giờ trắng nhợt vì mất máu, vùng bụng dính một mảng máu lớn, trông vô cùng đáng sợ. La Tuy Tuệ nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của Đô Vân Giáng. Người mà nàng luôn cưng chiều, nâng niu, lại bị người ta làm tổn thương nặng đến vậy. Thật đáng chết. Đáng thương biết bao. Nàng nhất định phải tìm ra kẻ đã làm hại chàng, sẽ kẻ đó ra làm tám mảnh. Triệu Hạc Linh thấy đại phu rời đi, lắp bắp nói, hôm nay, là ta đã không bảo vệ tốt Đô Lang Quân. La Tuy Tuệ nhìn Đô Vân Giáng đang hôn mê, nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, phu quân vì sao lại bị thương nặng như vậy? La Sinh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ tốt công tử, xin phu nhân trách phạt. Triệu Hạc Linh nhớ lại chuyện hôm nay, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu để ta tìm thấy đám khốn kiếp đó, ta nhất định khiến bọn chúng huyết tẩy trả máu. Hôm nay, chàng và Đô Vân Giáng cùng nhau đi Vạn Bảo Trai chọn đồ. Mọi chuyện đều rất bình thường, chỉ trách chàng lắm lời, nói cầm phu tử không quan tâm đến bạc vàng châu báu, bút mực giấy nghiên, chỉ đặc biệt thích sưu tầm các bức mực bảo của danh nhân. Thế là chàng liền dẫn Đô Vân Giáng đi Bảo An tự xin mực bảo của Khí Trần Đại Sư. Nếu hôm nay không ra khỏi thành, có lẽ đã không gặp phải đám đả thủ trông như lưu manh côn đồ kia, và Đô Vân Giáng cũng sẽ không đỡ đau cho chàng. Sau khi rời Bảo An tự, trên đường đi bình an vô sự, lại còn xin được bút tích của Khí Trần Đại Sư, chàng mừng rỡ không thôi. Nhưng không đi được bao lâu thì bọn họ bị một đám người trông như lưu manh chặn xe ngựa, lớn tiếng đòi 10 vạn lượng bạc trắng. Vừa nhìn đã biết là cố ý gây sự. Quả nhiên, mục đích của bọn chúng không phải là tiền. Hai bên vừa lời qua tiếng lại đã đánh nhau, bọn chúng ra chiêu nhắm thẳng vào đôi chân của hai người. Người tinh ý đều có thể nhận ra, có kẻ muốn phế đi đôi chân của bọn họ. Nào ngờ, hai người bọn họ, một người võ công ba chân bốn cẳng, một người tay không có sức trói gà. Còn về Sa Phu, sớm đã bị đánh gục. Trong lúc hỗn loạn, có kẻ đã rút đao. Đô Vân Giáng đã đỡ thay chàng một nhát. Đến khi chàng hoàn hồn lại, Đô Vân Giáng đã nằm trên mặt đất, toàn thân đẫm máu. Bọn chúng thấy đã gây ra án mạng, liền bỏ chạy tán loạn. Lúc này, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, đưa Đô Vân Giáng vào thành. May mắn thay, chàng chỉ bị mất máu quá nhiều. Nếu y gặp chuyện không may, cả đời này ta sẽ hổ thẹn khó yên. Sau một phen kinh tâm động phách, Triệu Hạc Linh đã thân tâm kiệt quệ, mắt thâm quầng, hốc mắt hơi đỏ hoe, La nương tử cứ yên tâm, ta đã sai người báo cho A Phụ. Nhất định có thể bắt được hung thủ. La Tuy Tuệ nghe xong lời Triệu Hạc Linh miêu tả, lòng nàng cũng thắt lại. Một lát sau, nàng khàn giọng hỏi, gần đây, các ngươi có đắc tội với ai chăng? Nếu đúng như lời Triệu Hạc Linh nói, e rằng có kẻ đã nhắm vào hai người bọn họ, hoặc nhắm vào một trong hai người. Hôm nay chẳng qua là hai người bọn họ lạc đàn, cho kẻ đó cơ hội. Triệu Hạc Linh cũng nhận ra điều này, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra manh mối hữu dụng nào. La Tuy Tuệ nhìn Triệu Hạc Linh, chàng ta cũng chẳng khá hơn là bao. Gấm vóc bị máu làm ô uế, trông lộn xộn, thần sắc mệt mỏi, mũ ngọc siêu vẹo, không còn vẻ công tử phong lưu như ngày thường nữa. La Tuy Tuệ liền sai người dẫn chàng đi rửa ráy, nghỉ ngơi. Sau khi Triệu Hạc Linh rời đi, La Tuy Tuệ mới nhìn La Sinh vẫn đang quỳ, đứng dậy đi, sau này, tuyệt đối không được rời chủ tử ngươi nửa bước, chàng là một thư sinh yếu đuối, ngươi phải luôn theo sát, bảo vệ chàng. La Sinh cúi đầu đáp lời, trong lòng thầm nghĩ, nếu phu nhân biết võ công của chủ tử còn cao hơn cả mình, nàng sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy mong chờ rồi. Nhưng hình tượng của công tử chính là ôn nhu yếu đuối, tay không có sức trói gà. Hôm nay bị thương nặng như vậy, có lẽ cũng là để giữ vững hình tượng, không muốn lộ tẩy trước mặt Triệu công tử. Nếu hắn bảo vệ bên cạnh công tử, có lẽ công tử hôm nay đã không cần vất vả giả vờ yếu đuối, lại còn phải chịu đựng vết thương nghiêm trọng như vậy. La Tuy Tuệ sờ trán Đô Vân Gián, thấy chàng không phát sốt, liền cùng La Sinh thay cho chàng một bộ y phục khô ráo. Xong xuôi, nàng lại nói, chuyện hôm nay, ngươi đi điều tra đi, ta muốn xem rốt cuộc đó là thứ yêu ma quỷ quái nào. Sau khi La Sinh, La Thập Nguyệt và đám nha hoàn rời đi, La Tuy Tuệ nhìn gương mặt tuấn mỹ của Đô Vân Gián, lẩm bẩm, đã tuấn mỹ như vậy, sao đầu óc lại ngốc nghếch thế kia, thấy người ta có đau còn xông lên đỡ. La Tuy Tuệ sợ Đô Vân Gián nửa đêm sốt cao, nên vẫn luôn canh giữ, mãi đến khi trời mờ sáng nàng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Đô Vân Gián nghe thấy hơi thở đều đặn của người bên cạnh, lúc này mới lặng lẽ mở mắt. Ánh mắt sáng rõ, mang theo ý cười dịu dàng. Chàng đưa tay vuốt lên mái tóc của La Tuy Tuệ đang ghé sát ngay tầm mắt chàng, khóe môi khẽ cong lên, ý cười tràn đầy trong mắt. Chốc lát, chàng nâng tay điểm vào huyệt ngủ của La Tuy Tuệ, đứng dậy bế nàng lên giường, cùng chàng nằm chung. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 75. Đắp chăn cho Tuy Tuệ xong, chàng quay người ngồi bên giường, một lát sau lại buông rèm xuống, che chắn người đang ngủ say trên giường, sau đó mới cất giọng gọi La Sinh vào. Đúng như lời phu nhân nói, tìm ra kẻ đó, ta cũng muốn xem rốt cuộc là yêu ma quỷ quái nào. Đô Vân Gián vuốt ve vết thương đau âm ỉ ở thắt lưng, ánh mắt lạnh lùng. La Sinh đáp lời, chuyện này thuộc hạ đã sai Nghiêm Kỳ và những người khác đi tra rồi. Công tử, vết thương của người không nghiêm trọng chứ? Đô Vân Gián ừ một tiếng, cục mắt nhìn mảng máu thấm ra ở thắt lưng, nhíu mày, không sao. La Sinh nửa quỳ dưới đất, thuộc hạ bảo vệ công tử bất lợi, xin công tử trách phạt. Đô Vân Gián nhà nhạt ngẩng đầu, đôi môi mỏng nhợt nhạt vì mất máu khẽ cong lên, có vẻ không bận tâm nói, không sao, sau này cứ như lời phu nhân nói, theo sát ta một chút là được. La Sinh hơi mở to mắt, công tử quả nhiên vẫn luôn giả vờ ngủ. Đô Vân Gián liếc mắt một cái, La Sinh vội vàng cụp đôi mắt đang kinh ngạc xuống. Công tử định làm gì đây? Hắn lén nhìn tấm màn giường che chắn kỹ lưỡng sau lưng Đô Vân Gián, hắn hơi hiểu ra rồi. Chẳng lẽ công tử muốn giành lấy sự đồng tình của phu nhân? La Tuy Tuệ bừng tỉnh từ cơn mơ màng, mở mắt ra, trước mắt là gương mặt tuấn mỹ của Đô Vân Gián. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, rơi xuống đôi mắt mày của chàng. Thanh tú quý phái, ôn hòa đạm mạc. Tóm lại hai chữ, đó chính là tuấn mỹ. La Tuy Tuệ đang chìm đắm trong nhan sắc của Đô Vân Gián không dứt ra được, thì Đô Vân Gián từ từ mở mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, vẫn là La Tuy Tuệ không chịu nổi, vội vàng ngồi dậy thu hồi ánh mắt, chàng tỉnh rồi, có khỏe không? Đô Vân Gián ánh mắt sáng rõ, mang theo ý cười nhàn nhạt, gật đầu đáp lời, chỉ là vết thương ngoài da thôi, khiến nương tử phải kinh sợ rồi. Ta sao lại nằm trên giường? La Tuy Tuệ túng một nhúng tóc, bước xuống giường. Nàng rõ ràng nhớ tối qua mình sợ Đô Vân Gián phát sốt, nên chỉ chợp mắt một lát, không ngờ lại ngủ quên mất. Nàng kiểm tra lại vết thương của Đô Vân Gián, gọi La Sinh đến thay thuốc, còn mình thì đi rửa mặt chải đầu. Triệu Hạc Linh ngủ không yên giấc suốt đêm, trời chưa sáng đã dậy, quay về phủ một chuyến, kể lại toàn bộ chuyện hôm qua cho Triệu Tri Phủ nghe. Nghe xong, Triệu phu nhân kinh hãi không thôi, Linh Nhi, vậy Đô Lan Quân giờ ra sao rồi? A-di-đà Phật, may mà nhi tử của bà không sao. Nhà họ Triệu chỉ có duy nhất một đứa con trai này, lỡ như có chuyện không may xảy ra, bà biết sống thế nào đây? Triệu Tri Phủ cũng cau mày, vẻ mặt giận dữ. Đám người kia thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, ngay cả con trai của ông cũng dám làm hại. Tuy ông chỉ là một tri phủ nhỏ bé, nhưng chế tài vài tên côn đồ vẫn nằm trong tầm tay. Hơn nữa, phủ An Minh bọn họ bao năm nay mới có một mầm non ưu tú như Đô Vân Gián, Học Chính và Tri Châu đều đang theo dõi. Nếu Đô Vân Gián xảy ra chuyện, ông cũng khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Ngươi yên tâm, vi phụ đã cho người đi điều tra rồi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đô Lan Quân thế nào, bị thương có nặng không? Triệu Hạc Linh vẻ mặt ngưng trọng, cộng thêm việc mất ngủ, sắc mặt xanh xao, trong tiều tụy đi không ít, đại phu nói là mất máu quá nhiều, cần phải tịnh dưỡng. Nhớ lại vũng máu mà Đô Vân Gián đã đổ ra hôm qua, cùng với bộ quần áo dính đầy máu, chàng lại cảm thấy rùng mình. Triệu phu nhân vội vàng nói, trong phủ có rất nhiều dược liệu bổ khí ít huyết, sai phủ y đến xem thêm một chuyến. Triệu tri phủ cũng gật đầu đồng ý, Triệu Hạc Linh không yên lòng, liền mang theo phủ y cùng đi. Đô Vân Gián đã tỉnh lại, La Tuy Tuệ cũng yên tâm phần nào, nàng dùng nước linh tuyền tinh khiết để sắc thuốc. Trước đây, nàng luôn hòa nước linh tuyền vào nước sinh hoạt bình thường, cả phủ trên dưới cùng dùng. Mấy năm nay, người trong phủ ai nấy đều khỏe mạnh, ngay cả việc đau đầu nóng sốt cũng hiếm gặp. Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ bưng thuốc đến, liền cố gắng tự mình ngồi dậy. La Tuy Tuệ đỡ chàng ngồi ngay ngắn, lưng dựa vào gối tựa. Đô Vân Gián nhận lấy bát, mùi thuốc nồng đậm pha lẫn mùi cỏ xanh thoang thoảng. Chàng cụp mắt xuống, ánh mắt như có như không lướt qua cổ La Tuy Tuệ. Kể từ khi căn bệnh cũ của chàng khỏi hẳn, chàng đã lâu không ngửi thấy mùi cỏ xanh nồng đậm như vậy. Chàng cũng dần dần hiểu rõ công dụng của chiếc hồ lô bích ngọc kia của La Tuy Tuệ. Nghĩ rằng vật chứa trong hồ lô của nàng nhất định có chỗ kỳ diệu hơn người. Nghĩ đến căn bệnh cũ của chàng, chỉ trong vòng hơn 3 tháng đã khỏi hẳn, chàng không tin đó hoàn toàn là công lao của những vị thuốc kia. Giờ đây ngửi thấy mùi vị này lần nữa, trong lòng chàng càng thêm khẳng định. La Tuy Tuệ ngồi bên giường, cười cong cả mắt, mau uống đi, uống xong là có thể đứng dậy. Nói xong, nàng không biết lấy từ đâu ra mấy viên mứt hoa quả, dâng lên trước mắt Đô Vân Gián như một món bảo vật. Trong mắt Đô Vân Gián tràn ngập ý cười, chàng ngẩng đầu một hơi uống cạn, vị chát của thảo dược hòa lẫn với mùi cỏ xanh thoang thoảng, không hề khó uống. Ngay khoảnh khắc chàng đặt bát xuống, một viên mứt hoa quả đã lọt vào môi chàng. Vị ngọt liệm tan ra giữa kẽ răng. La Tuy Tuệ vừa cầm bát đi, đã nghe nói Triệu Hạc Linh dẫn theo đại phu đến. Đại phu bắt mạch, rồi xem vết thương của Đô Vân Gián. Lời lẽ cũng giống như vị đại phu trước. Triệu Hạc Linh nghe xong, trong lòng yên tâm hơn không ít. Không sao là tốt rồi, bộ dạng chàng toàn thân bê bết máu, ta suýt chút nữa thì sợ chết rồi. Triệu Hạc Linh nghe lời đại phu nói xong, tâm trạng thả lỏng, ánh mắt lại trở nên sống động. Nói cho cùng, chàng ta cũng chỉ là một công tử chưa từng trải phong sương mà thôi. Từ nhỏ chàng đã được nâng niu, cuộc đời xuôi chèo mát mái, chưa từng gặp bất kỳ trở ngại nào. Chàng luôn là người đi bắt nạt kẻ khác, lần này bị vây chặn tấn công. Là lần đầu tiên trong đời chàng lúng túng không biết làm gì, nhưng lại bất lực. Lúc đó chàng mới biết, nếu không có cái danh tri phủ công tử, thì chàng chẳng làm được nên trò trống gì. Đô Vân Gián lắc đầu, ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da, không cần phải bận tâm. La Tuy Tuệ thấy chàng thần sắc tiều tụy, mắt thâm quầng, liền biết chàng đã thức trắng đêm. Nàng liền sai người đưa chàng ta về. Phu quân không sao, chàng cũng đừng quá lo lắng, mau về nghỉ ngơi cho tốt. Đô Vân Gián đang bị thương, Triệu Hạc Linh cũng không tiện ở lại lâu, liền để lại các loại dược liệu mang đến, rồi cùng phủ y rời đi. Thuốc thang của Đô Vân Gián, La Tuy Tuệ đích thân lo liệu, không nhờ người khác. Chỉ hơn nửa tháng, vết thương đã lành lặn được 7-8 phần. Đô Vân Gián cũng vô cùng hưởng thụ việc được La Tuy Tuệ chăm sóc, quan tâm từng ly từng tí, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tham luyến. Đêm đó, Đô Vân Gián xõa tóc, lười biếng dựa vào giường. Trung y hơi mở, để lộ một mảng lồng ngực trắng nõn. Trên tay chàng là chiếc trâm cài tóc La Tuy Tuệ tặng, chàng đang mân mê nó. Chàng không còn vẻ ôn nhu khiêm nhường như ngày thường, mà thêm phần phóng khoáng bất kham, tuấn mỹ yêu mị. Trước giường, La Sinh đang hồi bẩm, công tử thứ tội, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tra ra tung tích những người đó, bọn chúng như thể biến mất khỏi hư không. Nghe vậy, Đô Vân Gián khẽ cười một tiếng, ồ, quả nhiên là yêu ma quỷ quái rồi. Một lát sau, chàng lại nói, không cần nóng vội, chỉ cần ta còn ở đây, bọn chúng trước sau gì cũng sẽ lộ diện. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 76. Đô Vân Gián biết, mục tiêu của những người đó là chàng. Tuy hôm đó chàng đi cùng Triệu Hạc Linh, nhưng nhìn ra được, bọn chúng muốn đánh gãy đôi chân của chàng. Còn Triệu Hạc Linh chẳng qua là bị kéo theo mà thôi. Đô Vân Gián từ từ ngồi dậy, mái tóc buông xuống ngực, ánh mắt sâu thẳm. Chàng nghĩ, chàng biết kẻ muốn đôi chân của chàng là ai rồi, chính là ngu mỹ nhân. La Tuy Tuệ cúi đầu đùa với nha đầu nhỏ nhà Liễu Vãn. Nàng học theo tiếng bập bẹ của đứa bé nói không ngừng, hai người cười nói vui vẻ. Liễu Vãn ngồi một bên tính sổ, bàn tính keo lách cách. Thỉnh thoảng nàng ngước mắt nhìn hai người, nghe tiếng cười sảng khoái của cô nương nhà mình, khẽ lắc đầu cười. Nha đầu nhỏ chơi mệt rồi thiếp đi. Liễu Vãn cũng ngừng tay, đóng sổ sách lại, khẽ nói, Đô Lan Quân hiện tại thân thể thế nào rồi? La Tuy Tuệ rời mắt khỏi khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu của đứa bé, đã đại khái khỏi hẳn rồi, chỉ là chịu chút khổ cực. Liễu Vãn thở dài một tiếng, người không sao là tốt rồi, chịu khổ một chút cũng không đáng gì. Đúng vậy. La Tuy Tuệ bước đến bên cửa sổ đẩy hé một khe hở. Gió lạnh lập tức tràn vào, thổi tan sự nóng bức trên mặt. Cờ hiệu của cửa tiệm bay phần phật trong gió, phát ra tiếng động sàn sạt, trên phố người đi lại thưa thớt. Thế nên khi Đô Vân Gián ung dung đi ngang qua phía dưới, La Tuy Tuệ đã nhìn thấy chàng ngay lập tức. Nàng đang kinh ngạc, vết thương của chàng mới lành chưa lâu, mấy hôm nay chàng vẫn bế môn bất xuất, ngay cả việc thăm hỏi các vị phu tử cũng phải hoãn lại, cớ sao hôm nay lại một mình ra ngoài, còn không dẫn theo La Sinh. Ngay khi nàng định đuổi theo, nàng phát hiện sau lưng Đô Vân Gián có mấy kẻ lén lút, mặt mày gian xảo đi theo. La Tuy Tuệ giật mình, dặn dò Liễu Vãn một tiếng rồi đuổi theo ra ngoài. Đô Vân Gián vẫn ung dung tự tại bước về phía trước, khi nhận ra những kẻ theo dõi phía sau, chàng nở một nụ cười thấu hiểu. Cá đã cắn câu. Quả nhiên, khi chàng rẽ vào một con hẻm nhỏ sâu hun hút, một toán người bịt mặt lập tức vây kín chàng. Đô Vân Gián khẽ nhếch môi, quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một kẻ trong số đó, quan thiên hóa nhật, càng không rộng lớn, chư vị đây là có ý đồ gì? Kẻ kia không phí lời, lạnh lùng nói, lên. Phế đôi chân của hắn. Dừng tay. Đô Vân Gián nghe thấy tiếng, toàn thân chấn động, tim thắt lại, tìm theo tiếng động nhìn qua. La Tuy Tuệ đang chống tay ngang hông đứng cách đó không xa, ánh mắt rực lửa. Nàng đến đây làm gì? Ở cửa hẻm, La Tuy Tuệ thở hổn hển, quan thiên hóa nhật, càng không rộng lớn, các ngươi lại dám làm chuyện mưu tài hại mạng này. Ta đã cho người đi báo quan rồi, các ngươi hãy chờ mà vào ngục giam đi. Bọn chúng nghe vậy lập tức hoảng loạn trong chốc lát, đội hình rối loạn. Kẻ cầm đầu cũng thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, hoảng loạn cái gì? Từ đây đến nha môn còn một đoạn đường, đợi họ đến thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi. Còn không mau chóng tốc chiến tốc thắng. La Tuy Tuệ nghe vậy, thầm nghĩ, hảo gia hỏa, bọn này thật có dũng khí lại còn có mưu lược, không ngờ lại tính toán kỹ càng đến vậy. Nàng vội vàng xông đến đứng chắn trước Đô Vân Gián. Vết thương của chàng vừa mới lành, tuyệt đối không thể bị thương chồng chất thêm. Các ngươi chẳng phải là vì tiền sao? Chỉ cần không làm tổn thương người, ta có, muốn bao nhiêu ta cũng có. Kẻ kia cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường, thứ chúng ta muốn là đôi chân của hắn. 18. Nói xong, kẻ đó nháy mắt ra hiệu, mấy tên vây quanh giơ côn gậy dần dần áp sát. La Tuy Tuệ kinh hãi trong lòng, rốt cuộc Đô Vân Gián đã đắc tội với ai mà lại muốn phế đi đôi chân của chàng. Đô Vân Gián nhìn nữ tử đang chắn trước thân mình. Tuy sự xuất hiện của nàng đã phá hỏng kế hoạch của chàng, nhưng lòng chàng vẫn ấm áp. Cảm giác được bảo vệ, được che chở này thật sự không tệ, còn khiến người ta nghiện nữa. Nương tử. Chàng vừa định nói nương tử đừng sợ, có ta ở đây, thì đã bị La Tuy Tuệ ngắt lời, đừng nói gì cả, nhắm mắt lại, không được mở ra. Đô Vân Gián ngẩn người trong khoảnh khắc, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vốn dĩ chàng định ra tín hiệu cho La Sinh và Kiều Thất, nhưng thôi, không sao, bọn họ sẽ tự biết phải làm gì. La Tuy Tuệ nhìn những kẻ đang tiến lại gần, lòng thắt lại. Thấy Đô Vân Gián đã nhắm mắt, nàng hét lớn một tiếng, chỉ vào phía sau lưng bọn chúng nói, nhìn kìa, có máy bay. Bọn chúng tưởng có phục kích, quả nhiên tất cả đều quay đầu nhìn lại. Khi chúng quay đầu lại thì trước mắt đã trống không. Người đâu? Một đám người nhìn con hẻm trống rỗng trước mặt. Hai người sống sờ sờ đã biến mất. Kẻ cầm đầu thoáng hoảng loạn, rồi tức giận gầm lên, tìm. Mau đi tìm cho ta. Bọn chúng đã rình rập rất lâu mới chờ được cơ hội ra tay với tên họ Đô này, vậy mà giờ lại để hắn trốn thoát ngay dưới mí mắt, quả là một nỗi sỉ nhục lớn. Cả bọn tìm kiếm khắp nơi một lượt nhưng chẳng thu hoạch được gì, lại sợ nha dịch đến, đành phải ấm ức rời đi. Trên mái ngói cao, La Sinh và Kiều Thất đang nằm phục, hai người nhìn nhau. Kiều Thất run rẩy nói, ta không nhìn lầm chứ. Chẳng lẽ ta hoa mắt rồi? Ngươi có thấy không? La Sinh chớp mắt, không nhìn lầm. Đúng vậy, phu nhân dẫn theo công tử, đột nhiên biến mất giữa hư không. Hai người bay xuống mái ngói, đi quanh quẩn nơi La Tuy Tuệ và Đô Vân Gián biến mất mấy vòng vẫn không phát hiện ra điều gì. Kiều Thất khẽ nuốt nước bọt, thật là tà môn. Giờ phải làm sao đây? La Sinh nhìn con hẻm vắng lặng, siết chặt thanh kiếm trong tay, lạnh giọng nói, trước hết cứ quay về. Trong không gian, La Tuy Tuệ bịt mắt Đô Vân Gián, đưa chàng vào ngôi nhà gỗ ngồi xuống, rồi dặn đi dặn lại, không được mở mắt ra đâu đấy. Đô Vân Gián nghe theo sự chỉ dẫn của nàng ngồi xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Trong hơi thở của chàng ngập tràn hương cỏ xanh tươi đậm đặc, còn nồng hơn cả mùi chàng từng ngửi thấy trên hồ lô bích ngọc của nàng. Ngoài mùi cỏ, trong không khí còn lẫn cả mùi thông thoang thoảng. Tuy nhắm mắt, chàng vẫn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng. Khí hậu nơi này ấm áp như mùa xuân, không giống như cơn gió lạnh thấu xương ban nãy, hơn nữa chàng còn nghe thấy tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách. Lòng chàng có nghi vấn nhưng không hỏi, chàng biết đây là bí mật của nàng. La Tuy Tuệ lén liếc mắt sang, thấy Đô Vân Gián đang ngồi ngoan ngoãn, cũng không mở lời dò hỏi, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng vì quá cấp bách nên mới nghĩ ra cách này, nếu không thì với hai người yếu ớt như bọn họ, rơi vào tay đám người kia chắc chắn sẽ tàn tật, nên nàng cũng chẳng quản được nhiều, an toàn là quan trọng nhất. Hơn nữa, nàng sớm đã biết Đô Vân Gián có chút nghi ngờ về mình, nhưng chàng không hỏi, nàng cũng không nói nhiều, hai người hình thành một sự ăn ý khó tả. Sau khoảng thời gian bằng một chén trà, La Tuy Tuệ mới dẫn Đô Vân Gián ra khỏi không gian. Trong hẻm đã vắng lặng, chỉ còn gió lạnh lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô trên mặt đất. Đô Vân Gián mở mắt, trước mắt chàng chính là con hẻm vừa rồi họ bị vây. Chàng nhìn xung quanh, cảm giác như nơi chàng vừa đến chỉ là một ảo giác. Hoàng hồn, chàng cúi đầu nói với La Tuy Tuệ, nương tử, xem ra bọn chúng đã đi rồi, nơi này không nên ở lâu, chúng ta về thôi. La Tuy Tuệ có chút chột dạ, tránh ánh mắt Đô Vân Gián rồi liên tục gật đầu. Trên đường về, La Tuy Tuệ nhân chuyện bị vây hãm mà lôi Đô Vân Gián ra răng dậy một trận. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 77. La Sinh và Kiều Thất nhìn đôi phu thê trở về phủ, trong lòng có một trận bừng tỉnh. Quả nhiên những gì họ vừa thấy là gặp quỷ. Trước thư án, Đô Vân Gián chống tay lên thái dương, cúi đầu suy tư. Giờ đây chàng cuối cùng cũng biết La Tuy Tuệ đã đi đâu mỗi khi nàng đột ngột biến mất. Thực ra, khi ở trong nơi đó, chàng rất muốn mở mắt ra xem thử, xem rốt cuộc đó là một nơi như thế nào. Nàng, hẳn là từ nơi đó mà đến. Hôm nay, các ngươi có nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chàng muốn biết La Tuy Tuệ đã đưa chàng đến nơi đó bằng cách nào? Kiều Thất và La Sinh nhìn nhau một cách kỳ lạ rồi mới đáp, hôm nay công tử và phu nhân bị vây hãm, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bọn thuộc hạ đang định đến giải vây, không đợi hai người chúng ta kịp phản ứng, công tử và phu nhân liền biến mất ngay tại chỗ. Đô Vân Gián nhíu mày, kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu chuyển, đáy mắt tối sầm, lẩm bẩm, biến mất ngay tại chỗ. La Sinh khẳng định gật đầu, không sai, chính xác là biến mất ngay tại chỗ. Bọn thuộc hạ cũng đã tìm kiếm, không phát hiện ra bất cứ điều gì. Nói xong, La Sinh không kìm được sự tò mò, không sợ chết hỏi, rốt cuộc công tử và phu nhân đã đi đâu? Đô Vân Gián cụp mắt xuống, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng hàm sau, cười nhẹ, chúng ta vẫn ở ngay tại chỗ mà. La Sinh và Kiều Thất kinh ngạc, ở tại chỗ. Nói bậy. Những người kia thiếu chút nữa là lật tung mảnh đất đó lên rồi, hai người họ cũng tìm kiếm rất lâu, chẳng phát hiện ra điều gì. Sao có thể nói là ở tại chỗ được? Tuy nhiên, họ không dám thốt ra lời, chỉ đành đè nén sự tò mò, giữ im lặng. Đô Vân Gián lại nói, chuyện hôm nay không được phép bàn luận thêm nữa. Hai người tiếp nhận ánh mắt của Đô Vân Gián, lập tức thu lại tâm tư dò hỏi, cúi đầu đáp một tiếng, thuộc hạ tuân lệnh. Đô Vân Gián thu lại suy nghĩ, nhớ đến chuyện ba ngày, đôi mắt nguy hiểm khẽ híp lại, hỏi, đám người hôm nay đã tìm ra chưa? La Sinh nghiêm nghị đáp. Đã tìm thấy. Chúng ta theo dõi suốt chặng đường, bọn chúng đã đến Tống gia, gặp Tống Nhân Kiệt. Đô Vân Gián ngã người ra sau, có chút lười nhác tựa vào lưng ghế, trên mặt thoáng qua vẻ thấu hiểu, ngón tay khẽ xoa xoa, cười khẩy, quả nhiên là hắn. Tuy chàng đã sớm đoán được, nhưng giờ đã xác nhận thì cũng không lấy làm lạ. Chắc hẳn là do kẻ đó thi hương thất bại, cộng thêm ân oán trước đây, muốn tìm người để trút giận mà thôi. Nhưng muốn đánh gãy chân chàng, có thể thấy tâm tư của hắn không phải là độc ác bình thường. Trên mặt La Sinh hiện lên một tia hung ác, Tống Nhân Kiệt người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, mấy lần nhằm vào công tử đều không so đo. Nay hắn lại càng lớn gan hơn, thậm chí còn muốn phế đi đôi chân của công tử, quả thực là chán sống rồi. Công tử, có cần phải? La Sinh vừa nói vừa làm động tác cắt cổ. Đô Vân Gián lười nhác ngước mắt, cười khẩy nói, hắn không phải muốn đôi chân của ta sao? Hắn một lòng khoa cử, nhưng lại không có tài năng văn võ, trong lòng chỉ toàn là mưu mô đấu đá, chẳng có tầm nhìn. Nếu mất đi đôi chân, e rằng còn khó chịu hơn cả cái chết. Trên đời này, chết không phải là điều đáng sợ nhất, sống không bằng chết mới là đau khổ nhất. Đối với một vài kẻ, chết là sự giải thoát, hủy hoại thứ hắn khao khát nhất mới là sự trừng phạt đích đáng. La Sinh chắp tay, thuộc hạ đã hiểu. Đô Vân Gián nhìn ngọn nến chập chờn nhảy múa, loại đau khổ này kiếp trước chàng đã nếm trải như hình với bóng. Tướng công, ta có thể vào không? Nghe thấy tiếng La Tuy Tuệ, Đô Vân Gián lập tức rùng mình, sắc mặt thay đổi, ngay lập tức từ vẻ ung dung lười biếng trở nên đoan chính nho nhã, đứng dậy chỉnh sửa y phục rồi tiến tới mở cửa, nương tử. La Sinh và Kiều Thất thấy vậy, sớm đã quen với cảnh này. Dù sao, trước mặt phu nhân, công tử luôn là người giữ lễ nghi đoan chính nhất. La Tuy Tuệ thấy La Sinh và Kiều Thất đều ở đó, ta có làm phiền các ngươi không? Kiều Thất rất có mắt nhìn, vội vàng nói, hôm nay bọn thuộc hạ bảo hộ bất lợi, đến đây xin chịu tội. Nói đến đây, sắc mặt La Tuy Tuệ cũng không được tốt, khẽ gật đầu, không có lần sau. Nếu có lần nữa, các ngươi hãy tự mình rời đi. La Sinh và Kiều Thất vẻ mặt áy náy. Đô Vân Gián thấy vậy bèn giải vây, chuyện hôm nay không trách họ, là ta tự ý muốn dụ kẻ đứng sau lưng tập kích ta mắc câu. Là do vi phu suy tính chưa chu toàn, làm nương tử lo lắng, là lỗi của vi phu. Đô Vân Gián nháy mắt ra hiệu, hai người vội vàng lui xuống. La Tuy Tuệ thấy Đô Vân Gián nhận hết trách nhiệm, cũng không tiện nói nhiều, vừa vặn ta cũng muốn hỏi ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi đắc tội với người nào sao? Đô Vân Gián cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ kể tỉ mỉ ân oán giữa chàng và Tống Nhân Kiệt. La Tuy Tuệ nghe xong, tức giận đập bàn. Đúng là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, kiến thức nông cạn, đồ đấu sào, chỉ kẻ thiển cận. Lại còn muốn làm gãy chân ngươi, tâm tư hiểm độc, thấy rõ ràng không thể dung túng, ngươi định làm thế nào? Đô Vân Gián tâm trạng cực kỳ tốt, khóe môi nhếch lên, nhìn về phía La Tuy Tuệ, phu nhân cho rằng nên làm thế nào? Đối phó với loại người lòng dạ hẹp hòi, gài bẫy này, tự nhiên là phải lấy gậy ông đập lưng ông, lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng rồi. La Tuy Tuệ giận không hề nhỏ. Loại người này chính là kiểu người ngang ngược vô lý, gặp chuyện không bao giờ tự tìm nguyên nhân, lại đổ hết lỗi lầm lên người khác. Giống như hành vi ăn vạ của người hiện đại vậy, quả thực là không có chuyện gì cũng đi gây chuyện. Vi phu cũng cho rằng như thế. Đô Vân Gián cười cười, rót một chén trà cho La Tuy Tuệ, nương tử chớ giận. La Tuy Tuệ uống một ngụm trà, cơn giận cũng giảm đi không ít, sau này ngươi tuyệt đối không được liều lĩnh như vậy nữa. Người ta đều mang theo binh khí, ngươi chỉ là một thư sinh yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ, huống hồ ngươi hiện giờ còn mang thương tích trong người. Đô Vân Gián ngoan ngoãn nhận sai, nương tử nói chí phải, vi phu xin ghi nhớ. La Tuy Tuệ nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhớ đến chuyện đưa chàng vào không gian ba ngày, cân nhắc một lúc rồi mở lời, hôm nay, ngươi không có gì muốn hỏi sao? Nàng không tin Đô Vân Gián lại không hề tò mò chút nào. Hai người nhìn nhau. Mắt La Tuy Tuệ long lanh, chăm chú nhìn Đô Vân Gián, dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt chàng. Đô Vân Gián chạm phải ánh mắt của nàng, tim đột nhiên đập nhanh hơn, vành tai nóng bừng. Chàng âm thầm dời ánh mắt đi, cố tỏ ra trấn định nói, phu nhân là đang nói đến chuyện đưa vi phu trốn thoát khỏi đám sát thủ kia sao? Đô Vân Gián cười cười, cho rằng nàng đến dò hỏi ý mình, liền nói. Đó là thần thông của phu nhân, vi phu tự nhiên sẽ không nhiều lời, phu nhân cứ yên tâm. La Tuy Tuệ há miệng, được rồi, nếu chàng không tò mò, cũng không hỏi, vậy nàng cũng không nói nhiều, cứ thế đi, tránh cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì rắc rối. Thời gian không còn sớm, vậy tướng công nghỉ ngơi sớm đi. Đô Vân Gián đứng dậy, lấy một chiếc áo choàng lông hạt xanh khoác lên vai La Tuy Tuệ, đêm khuya lạnh lẽo, nương tử y phục đơn bạc, cẩn thận nhiễm lạnh. Áo choàng khoác trên vai, toàn thân nàng ấm lên. Trong hơi thở ngập tràn mùi hương thanh đạm trên người Đô Vân Gián. Mặt La Tuy Tuệ đột nhiên nóng bừng. Nàng có thể cảm nhận được, mình hiện tại chắc chắn mặt đỏ tía tai, lại sợ Đô Vân Gián nhìn thấy vẻ mặt này của mình, vội vàng cúi đầu, kéo vạt áo choàng rồi hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Đô Vân Gián vốn định tiễn La Tuy Tuệ về, không đợi chàng nói thêm một lời, nào ngờ người kia đã cúi đầu, vội vã lao ra khỏi phòng như bị lửa đốt. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 78. Nhìn bóng dáng biến mất trong màn đêm, Đô Vân Gián trong lòng hơi trầm buồn, nàng rốt cuộc đối với chàng là ý gì đây? 4 năm này, nàng quả nhiên như lúc đầu đã ước định, không hề vượt quá nửa phần lễ nghi, lại còn cung cấp ăn mặc cho chàng đi học, không thể nói là không chu đáo. Chẳng lẽ thật sự như nàng nói, coi mình là đệ đệ? Nghĩ đến đây, Đô Vân Gián liền buồn bực, hắn mới không cần làm đệ đệ của nàng đâu. Năm sau chính là năm thứ 5 đã ước định. Đô Vân Gián nhìn ngọn đèn lồng đung đưa trong gió đêm, thái dương một trận đau nhức. Thật đau đầu. La Tuy Tuệ quấn áo choàng một đường chạy trối chết, quay về phòng, hơi nóng trên mặt vẫn chưa tan đi, nàng nâng khuôn mặt nóng bừng lên, vội vàng hít thở sâu mấy hơi. Nhìn mình trong gương mặt đỏ tai hồng, tự nói, không phải chỉ là khoác một chiếc áo choàng, đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được độ ấm trên mặt, loại cảm giác này quả thật không bị mình khống chế. Nàng cũng muốn bình tĩnh tự nhiên, ưu nhã đoan chính, nhưng mà không cách nào tự khống. Sau khi vào đông, thời tiết thường xuyên âm u, ít thấy ánh mặt trời, hơn nữa gió tuyết khá nhiều. Ngày này tuyết hoa bay lả tả, Triệu Hạc Linh dẫn theo mấy người ở lầu trên ăn lẩu, tiếng cười nói của cả đoàn người lớn đến nỗi lầu dưới cũng có thể nghe thấy. La Tuy Tuệ thành thạo gãy bàn tính, trưởng quầy ở một bên lật sổ sách, trong chậu lửa dưới chân, than hạt thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng nổ lách tách. Trong đại sảnh, chỗ ngồi chật kín, mọi người bàn luận xôn xao, hoặc nói, hoặc cười. Trong đó một người nói, các ngươi có biết bạn học họ Tống kia ở thư viện trước kia, sau này sợ rằng không còn hy vọng vào con đường làm quan nữa. Một người khác nói, ồ, lời này nói thế nào? Người kia nhìn quanh rồi thì thầm, nghe nói không lâu trước bị người ta đánh gãy chân. Mấy người im lặng một lát, hiểu ra gật đầu. Triều đại này quy định, người tàn tật không thể nhập triều làm quan. Tống Nhân Kiệt nay đứt chân, tự nhiên là không còn hy vọng làm quan. Một người khác lại nói, vậy thật đáng tiếc, nghĩ lúc trước hắn cũng là người tài hoa hơn người, bây giờ, ai? Mọi người nói xong, nâng chén cùng uống. La Tuy Tuệ len lén nghe lọt vào tai, chỉ cảm thấy người kia tâm địa bất chính, nhận lấy kết quả này cũng là đáng đời. Thời gian vội vàng qua đi, sau Tết Nguyên Đán, La Tuy Tuệ liền từ biệt Liễu Vãn, cùng Đô Vân Gián cùng nhau Nam Hạ, tiến về Kinh Đô. Chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Do nhân tố Nam Hạ không xác định, La Tuy Tuệ liền đem người hầu trong phủ cho nghỉ bớt, chỉ để lại mấy người bồi tiếp La Thập Nguyệt. La Thập Nguyệt thì nhập quân doanh, việc Nam Hạ chỉ do Lão Trình một nhà và Yên Chi cùng đi. Một đoàn người hùng hậu đi hơn nửa tháng, ngày này trời dần tối liền tại thị trấn gần đó tìm một cái khách điếm ở lại. Ngày hôm sau tỉnh dậy, La Tuy Tuệ ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Mấy ngày nay luôn như vậy, đêm ngủ không yên giấc. Trong mơ kỳ quái, chờ tỉnh lại lại không nhớ rõ đã mơ thấy cái gì, thêm vào nguyên nhân chạy lộ, quấy rầy làm nàng cả người gầy đi một vòng lớn. Yên Chi nhìn xem quần thâm dưới mắt La Tuy Tuệ, đau lòng không thôi, gần đây chạy lộ quá gấp, phu nhân thân thể có chút ăn không tiêu, cả người đều vô tinh thần. Yên Chi chải đầu tóc dài của La Tuy Tuệ, nhìn xem người nheo mắt ngủ gật trong gương, phu nhân, không bằng cùng công tử thương lượng, nghỉ ngơi 2 ngày nữa rồi hãy tiếp tục lên đường, người cứ như vậy e rằng thân thể sẽ không chịu nổi. La Tuy Tuệ miễn cưỡng mở to mắt, ngáp một cái, lông mi bị nước mắt thấm ướt, trong mắt mờ mịt, không cần, ta chỉ là không ngủ ngon, không trở ngại gì. Hiện giờ thời gian không còn nhiều, hơn nửa tháng nữa chúng ta sẽ đến nơi, giờ đã là tháng 2 rồi, đợi đến Kinh Đô thì cũng giữa tháng, tính toán đầy đủ thì còn 1 tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi khoa cử của tướng công, không thể chậm trễ nữa. Yên Chi cũng biết thời gian cấp bách nên không nói nhiều nữa. Một đoàn người nghỉ ngơi xong liền lại bắt đầu lên đường. Mùng 6 tháng 2 là sinh nhật của La Tuy Tuệ. Đô Vân Gián phân phó cả đoàn nghỉ ngơi 2 ngày rồi sẽ tiếp tục lên đường. Ban đêm chàng đi xuống nhà bếp nấu một bát mì trường thọ. La Tuy Tuệ vì chuyện đi đường mệt mỏi không chịu nổi, chỉ chờ ăn cơm tối xong là ngã đầu ngủ. Cho đến khi Đô Vân Gián bưng một bát mì đến, La Tuy Tuệ mới ý thức được, hôm nay là sinh thần của mình. Mấy năm ở đây, mỗi năm La Thập Nguyệt và Đô Vân Gián đều nấu cho nàng một bát mì trường thọ. Nói ra cũng thật khéo, nàng không chỉ trùng tên với nguyên chủ, mà sinh nhật cũng không chênh lệch là bao. Nguyên chủ sinh mùng 6, nàng sinh mùng 7. Nàng nhớ rõ bà nội nàng đã từng nói, nàng sinh vào khoảng 12 giờ đêm. Chỉ cách mùng 6 có mấy phút, cho nên ở đây nàng cũng không rối rắm nhiều, sinh nhật vẫn luôn ăn vào mùng 6. Bát mì Đô Vân Gián bưng tới vẫn còn bốc hơi nóng, bên trong có một quả trứng luộc, bên trên rắc mấy cọng hành hoa, nhìn qua rất đơn giản, nhưng lại khiến người ta có khẩu vị. Nương tử, sinh thần an khang. La Tuy Tuệ vui vẻ tiếp nhận bát mì, sự mệt mỏi mấy ngày lập tức tan thành mây khói, khó cho ngươi còn nhớ, đa tạ tướng công. Đô Vân Gián cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn La Tuy Tuệ ăn mì, mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, nương tử vất vả rồi. Ta dự định ở đây dừng chân 2 ngày, rồi sẽ tiếp tục lên đường. La Tuy Tuệ hút một ngụm mì, chuyện này, có làm trễ nải thời gian của ngươi không? Tiểu nhị khách điếm đưa thêm thức ăn tới, Đô Vân Gián lần lượt bày các món lên, lắc đầu nói, không sao đâu. Vậy thì tốt. La Tuy Tuệ tiếp tục ăn mì, nhìn tiểu nhị sắp lui ra nói, xin làm phiền ngươi đưa một vò rượu lên đây. Tiểu nhị đáp lời rời đi. Đô Vân Gián lấy làm khó hiểu, La Tuy Tuệ ngày thường hiếm khi uống rượu, hầu như không chạm đến giọt nào, cớ sao hôm nay lại muốn gọi rượu. Nương tử vì lẽ gì muốn uống rượu? Gần đây trên đường mệt mỏi, đêm lại nằm mộng nhiều nên ngủ không yên giấc. Nhân việc mai không phải đi đường, ta muốn uống chút rượu, xem liệu có thể ngủ một giấc thật ngon không? La Tuy Tuệ vừa ăn mì vừa cười. Đô Vân Gián gật đầu, hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng dùng bữa. Chẳng bao lâu, tiểu nhị đã đưa rượu tới, hai vị, rượu của ngài đã đến, xin cứ dùng từ từ. La Tuy Tuệ rót cho mỗi người một ly, đưa cho Đô Vân Gián, hôm nay là sinh thần của ta, tướng công hãy cùng ta nhấp vài chén. Rượu có vị thanh nhạt, xem ra nồng độ không cao, La Tuy Tuệ bèn uống thêm vài chén. Thật ra tửu lượng của nàng không tệ, nên vài chén vào bụng cũng không thấy phản ứng gì. La Tuy Tuệ nâng chén, mọi người đều nói ước nguyện trong ngày sinh thần sẽ rất linh nghiệm. Vậy hôm nay ta nguyện tướng công sau này đề danh bản vàng, đỗ đạt trạng nguyên, công danh sự nghiệp hanh thông. Đô Vân Gián mỉm cười nhạt, xin mượn lời tốt lành của nương tử. Hai người cứ thế nâng chén giao bôi, một vò rượu đã vơi đi quá nữa. Sắc mặt La Tuy Tuệ đỏ au, ánh mắt mơ màng, đã có vài phần men say. Đô Vân Gián cũng cảm thấy hơi choáng váng. Thấy nàng còn muốn rót rượu, Đô Vân Gián vội vã ngăn lại, nương tử, không thể uống nữa. Nàng đã say rồi. La Tuy Tuệ ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ ửng, lắc đầu phản đối, không hề. Rượu này nồng độ không cao. Nàng ở một cái rồi tiếp tục nói, còn chưa bằng cái loại cocktail ta từng uống kia. Cái lần trước ta uống, chỉ một ly, đúng một ly thôi là ta đã thấy choáng váng rồi. Lần này, chàng xem, ta vẫn ổn mà. Mặc dù không biết cocktail mà nàng nói là loại rượu gì, Đô Vân Gián thấy nàng nói chuyện đã bắt đầu líu lưỡi, bèn giật lấy chiếc chén trong tay nàng, không thể uống nữa. Uống thêm sẽ say mềm, ngày mai sẽ không được khỏe. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 79. La Tuy Tuệ cau mày, nói càng. Thử nghĩ xem, lúc trước ta phải tiếp đãi những giáp phương, bên A, kia, chút rượu này thấm vào đâu? Chẳng tính là gì cả, ta vẫn còn uống được nữa. Đô Vân Gián lúc này cũng thấy hơi choáng váng. Loại rượu này ban đầu uống không cảm thấy gì, nhưng hậu kình lại rất mạnh. Hắn muốn đỡ La Tuy Tuệ lên giường nghỉ ngơi, nhưng lại bị nàng túm lấy. La Tuy Tuệ nắm lấy cánh tay Đô Vân Gián, ngón trỏ làm động tác suyệt, một lát sau nhìn chằm chằm vào hắn, kỳ lạ, ngươi nhìn quen mắt quá. Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi. Ồ, ngươi trông giống tướng công của ta ghê. Nhìn người trước mặt đang ngây ngô cười với mình, thái dương Đô Vân Gián giật mạnh. Nàng trước giờ luôn tự kiềm chế, là người đoan trang ôn nhuận, nào có dáng vẻ này bao giờ. Hắn bất đắc dĩ nói, nương tử, nàng say rồi. Má La Tuy Tuệ ửng hồng, nàng nheo mắt cười rạng rỡ, tướng công, chàng trông thật đẹp trai, ta thích chàng lắm. Đô Vân Gián đỏ mặt, lão đảo bị đẩy ngồi trở lại ghế. Mặc kệ La Tuy Tuệ xích lại gần, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu phả vào mặt hắn, khiến gương mặt hắn cũng nóng rang. Đô Vân Gián đành chịu, mặt nàng áp sát nhìn ngắm. Hắn vẫn luôn biết La Tuy Tuệ thích dung mạo của mình. La Tuy Tuệ nằm bò trên ngực Đô Vân Gián, cười khúc khích, ta kể cho chàng một bí mật nhé, chàng đừng nói với ai. Vãn nương cho ta một gói thuốc, bảo ta làm chuyện ấy với Đô Vân Gián, nhưng ta không dám, hức hức. La Tuy Tuệ vừa nói xong lại ở thêm một cái, sau đó ngồi phịch xuống đùi Đô Vân Gián. Đô Vân Gián nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo nàng, giữ nàng không bị ngã. Nhìn La Tuy Tuệ đã say khướt, lòng hắn kinh ngạc không xiết. Nàng vừa nói, muốn ngủ với hắn. Hơn nữa, còn chuẩn bị cả thuốc. Trong đầu nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? La Tuy Tuệ lắc lư đầu, vặn vẹo thân mình, muốn tìm một tư thế ngồi thoải mái. Bất chợt, nàng nhìn thấy khuôn mặt Đô Vân Gián đỏ bừng, như thể phát hiện ra điều gì mới lạ, nàng lập tức ôm lấy mặt hắn. Kỳ lạ, sao chàng lại đỏ mặt thế này? Thật đáng yêu. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Hắn lập tức cứng đờ người, nắm lấy vai nàng không cho nàng cử động lung tung. Giọng hắn khàn khàn, đầy vẻ kiềm chế và nhẫn nại, đừng nghịch ngợm. Đô Vân Gián nhẹ nhàng quay mặt đi, tránh né hơi thở phả ra từ La Tuy Tuệ. Mặt hắn nóng rang, ngay cả dái tai và cổ cũng đỏ ửng. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp đầy kiềm chế. Hắn đẩy La Tuy Tuệ ra một chút rồi khẽ gọi một tiếng nương tử. Nàng muốn ngủ với hắn, ý là nàng thực sự xem hắn là phu quân chứ không phải đệ đệ. Nghĩ đến đây, đáy mắt Đô Vân Gián dâng lên một tầng niềm vui. Có lòng làm chuyện xấu nhưng lại không có gan. Muốn ngủ với hắn thì cần gì dùng thuốc. Họ vốn là phu thê danh chính ngôn thuận, chuyện vợ chồng là lẽ thường tình. Đô Vân Gián giữ chặt La Tuy Tuệ đang quậy phá, cố gắng kìm nén sự biến đổi của cơ thể. Yết hầu khẽ động, khi hắn lên tiếng thì hơi thở đã rối loạn, mang theo tiếng thở dục nhẹ nhàng, khó khăn hỏi, nương tử, muốn ngủ với ta sao? La Tuy Tuệ cười hì hì, ôm lấy mặt Đô Vân Gián, chu môi nhỏ, muốn hôn chàng. Nói xong, nàng ôm mặt hắn mà hôn lên. Một nụ hôn vang lên một tiếng chục. Nhẹ, cảm giác mềm mại và nóng bỏng vừa chạm vào đã rời đi, Đô Vân Gián lập tức sững sờ tại chỗ. Nói cho cùng, hắn không am hiểu lắm về chuyện phòng the. Kiếp trước, hắn bị La Tuy Tuệ cưỡng ép làm chuyện đó, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, sau đó càng kiên kỵ chuyện này, không hề đụng chạm tới. Hiện tại tuy trong lòng có chút rung động, nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này vẫn nên để nam tử chủ động thì tốt hơn. Hơn nữa, nàng đã say như thế này, cũng không phải là thời điểm thích hợp để hành sự. Đô Vân Gián quay đầu, hít một hơi, trấn áp sự xao động trong lòng. Hắn vòng tay ôm La Tuy Tuệ đặt lên giường, đắp chăn trùm kín nàng. Nàng là nương tử của hắn, là người hắn yêu thương trong lòng, là người hắn muốn cùng nhau bầu bạn suốt đời. Cảm nhận được cơ thể không ngừng biến hóa, Đô Vân Gián hiểu rõ sâu sắc rằng, khoảnh khắc này, hắn khao khát nàng, muốn cùng nàng đắm chìm trong biển dục, không ngừng nghỉ. Tình yêu của hắn dành cho nàng, từ trước đến nay đều là tình yêu của một nam nhân dành cho nữ nhân. La Tuy Tuệ bị Đô Vân Gián đè dưới thân, vặn vẹo như con sâu. Hắn ấn chặt vai nàng, kiềm chế hôn nhẹ lên trán nàng, nằm yên. Quả nhiên La Tuy Tuệ dừng động tác. Đô Vân Gián vùi đầu vào cổ nàng khẽ thở dục. Một lát sau, hắn nghe thấy La Tuy Tuệ gọi hắn. Đô Vân Gián. Hắn ngẩng đầu lên, mắt La Tuy Tuệ trong veo. Đáy mắt mang theo tia nước mờ mờ, khóe mắt đỏ hồng, đôi môi mỏng khẽ mở, lại gọi thêm một tiếng nữa. Đô Vân Gián nhìn một cái, tâm trí lập tức trở nên hỗn loạn, vội vàng quay đi. Hắn biết, hắn không thể ở lại đây nữa. Khi Đô Vân Gián trở mình rời đi, La Tuy Tuệ bỗng chộp lấy cổ áo sau của hắn, xoay người một cái đè hắn xuống dưới thân. Đô Vân Gián kinh ngạc, nghiến răng khàn giọng gọi, La Tuy Tuệ. Lúc này nàng như tỉnh rượu. Đôi mắt đen lấy sáng đến kinh người, khẽ nghiêng đầu nói, tướng công, ta thích chàng. Đô Vân Gián khẽ thở dục, nghe vậy, lòng hắn mềm nhũn ra, cười khổ một tiếng, thật là hại người. Vi phu cũng vậy. Giờ phút này, những tình cảm bị dồn nén bấy lâu trong lòng hắn phun trào ra. Hắn ý thức rõ ràng rằng, hắn khao khát nàng đến nhường nào, và vẫn luôn mong mỏi được tiếp xúc thân mật hơn với nàng. Đô Vân Gián nằm ngửa, trái tim đập thình thịch như trống dồn. Hắn nắm chặt tay áo La Tuy Tuệ, khẽ thở dục gọi, nương tử. Hắn ngẩng người dậy định hôn nàng, nhưng lại bị La Tuy Tuệ ngậm lấy môi kéo xuống. Cơ thể Đô Vân Gián run rẩy dữ dội, sau một tiếng rên ra bị đè nén, hắn lập tức buông xuôi, mặc cho La Tuy Tuệ hành động. Cảm nhận đầu lưỡi nàng thăm dò giữa hai hàm răng hắn, sau đó là cằm, yết hầu, xương quai xanh, bờ vai. Y phục xốc xếch, đầy vẻ mộng mị, mờ ảo. Khi La Tuy Tuệ tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Ngoài cửa sổ nắng rọi vừa vặn, chim chóc ngoài kia đang ríu rít đùa giỡn, để lại bóng dáng nhảy nhót in trên khung cửa. La Tuy Tuệ với mái tóc rối bời ngồi dậy, cảm thấy toàn thân khó chịu, đầu cũng đau dữ dội. Rốt cuộc đêm qua ta đã uống bao nhiêu vậy? La Tuy Tuệ xoa cái đầu đau âm ỉ, khẽ hít một hơi, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Đô Vân dáng mặt đỏ bừng, bộ dáng khó nhịn, thở dục. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong đầu đứt quãng lóe lên vài hình ảnh, La Tuy Tuệ lập tức đỏ bừng mặt. Nàng đã ngủ với Đô Vân dáng rồi ư? La Tuy Tuệ hoàng hồn, kéo chăn ra, thấy y phục trên người mình vẫn chỉnh tề, ngay cả nội y cũng mặc ngay ngắn, không có dấu vết đáng ngờ nào. Vậy rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Những hình ảnh hỗn loạn, đầy vẻ xuân sắc mộng mị kia rốt cuộc là thật hay chỉ là một giấc mộng xuân của nàng? La Tuy Tuệ ôm đầu, cẩn thận nhớ lại chuyện đêm qua. Một lát sau, nàng đưa tay chạm lên môi. Những hình ảnh trong đầu quả thực là có thật, nàng dường như đã cưỡng ép Đô Vân Gián. Nhưng nàng không biết liệu có làm đến bước cuối cùng hay không, hay là tự mình kiểm tra một chút. La Tuy Tuệ cụp mắt xuống, vô cùng hối hận. Không ngờ Đô Vân Gián tuy nhìn cao lớn, thân hình vạm vỡ, nhưng lại mảnh dễ bị đẩy ngã. Sao chàng ấy lại không phản kháng chứ? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 80. Đúng lúc La Tuy Tuệ đang xấu hổ, hối hận thì Yên Chi bưng một bát cháo sen táo đỏ và canh giải rượu bước vào, phu nhân đã tỉnh rồi à? La Tuy Tuệ đỏ mặt, ôm chặt chăn, sợ Yên Chi nhìn ra điều gì đó. Nàng giả vờ ho khan một tiếng, ngập ngừng nói, tối qua ta. Yên Chi đặt mâm xuống, vừa lấy y phục cho La Tuy Tuệ vừa nói, hôm qua là sinh thần của phu nhân. Công tử nói phu nhân ham chén rượu, uống say, dặn nô tỳ không được quấy rầy. Nô tỳ đã nấu canh giải rượu rồi, phu nhân mau dậy uống chút đi, kẻo đau đầu. La Tuy Tuệ thấy Yên Chi không hề hay biết chuyện gì, bèn không nói thêm nữa. Nàng rửa mặt xong uống canh giải rượu, lại được Yên Chi xoa bóp, mới thấy cơn đau đầu dịu đi. Tướng công đâu rồi? Yên Chi đáp, công tử đang ôn tập sách vở ở phòng bên cạnh. La Tuy Tuệ nghe vậy, cụp mắt xuống, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Chẳng mấy chốc, mặt nàng lại nhuộm một tầng đỏ ửng. Nàng cắn chặt môi, nắm chặt tay, thầm nghĩ, nàng đúng là cầm thú. Nghỉ ngơi một lúc, ký ức đêm qua lại chập chờn ngùa về trong đầu. Đô Vân Gián là một tiểu nam sinh thuần khiết đáng yêu như thế, vậy mà đã bị nàng làm cho hư hỏng. Thấy sắc đẹp mà yêu thích vẻ trẻ trung. Thiếu nam thiếu nữ, tình sâu ý nặng, củi khô lửa cháy, có kết quả này cũng là lẽ thường. Hơn nữa, nàng vốn đã có ý với Đô Vân Gián, đêm qua chẳng qua là mượn men say làm điều mà ngày thường nàng không dám làm. Nhớ lại hành vi phóng túng cuồng dã của mình đêm qua, La Tuy Tuệ tự thấy hổ thẹn. Ngày thường nàng vốn khá yên tĩnh và nội tâm cơ mà, sao uống chút rượu lại biến thành cái bộ dạng đáng sợ kia. Nhưng nàng vẫn luôn là người dám làm dám chịu. Giờ sự đã rồi, dù sao hiện tại nàng cũng có tiền, nuôi một tiểu phu quân cũng không thành vấn đề.